Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 việc công sử theo phép công 300 tuổi tạm thời đặt ở bệnh viện truyền dịch. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu hai người quay trở về khách sạn lão bản vừa thấy đến bọn họ, liền nói cho bọn họ một cái tin dữ đối Đinh Dĩ Nam tới nói là tin dữ rất nhiều cây nông nghiệp nhân. Tối hôm qua mưa to gặp tai họa. Xuống nông thôn thị sát thị lãnh đạo quyết định quá hai ngày lại trở về, nói cách khác. Đinh Dĩ Nam còn phải cùng Hoắc Chấp Tiêu trụ cùng cái phòng, bất quá cũng may nhà ở đã không có lậu. Thủy, khách sạn lão bản lại giúp bọn hắn đem giường dịch trở về nguyên bản vị trí, sáng sớm hôm sau. Lưu Bí Thư mang đến một vị họ Lý nhà thầu. Người này tuổi chừng 50. Hàng năm hứng lấy nông thôn phòng ốc kiến tạo cùng may lại. Là phụ cận vùng nhất có kinh nghiệm nhà thầu, Hoắc Chấp Tiêu cùng Lý Đốc Công đơn giản trò chuyện. Thăm dò vùng này phòng ốc kiến tạo đặc điểm. Tiếp theo đoàn người đi tới trên sườn núi kia khối đất trống, trên sườn núi đất trống diện tích không lớn, bất quá triển núi độ dốc đủ hoãn. Hoắc Chấp Tiêu đưa ra một cái tư tưởng, ở đất trống phía dưới lại khai khẩn ra một khối đất trống. Tựa như tới khi hắn ở con đường hai sườn nhìn thấy ruộng bậc thang như vậy. Trên dưới hai đống kiến trúc cùng triền núi bảo trì đồng dạng độ dốc. Như vậy đứng lặng ở đỉnh núi cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Lý Đốc Công tỏ vẻ vấn đề không lớn. Ở bên này rửa sạch ra hai khối đất trống. So xử lý cửa thôn đất lở bùn đất muốn đơn giản đến nhiều. Chẳng qua chờ đến giữa trưa thời gian. Cửu Sơn văn phòng hàng năm hợp tác địa chất chuyên gia lại đây xem qua lúc sau. Cái này phương án mới chính thức xác định xuống dưới, kế tiếp. Lý Đốc Công mang theo thủ hạ công nhân bắt đầu đo lường thổ địa các hạng số liệu. Mà Hoắc Chấp Tiêu còn lại là đi triển núi một khắc mặt trong rừng trúc. Nhặt một ít trường trường đoàn đoàn trúc phiến trở về, Lý Công. Ngươi giúp ta nhìn xem, này đó cây trúc có thể lấy tới thừa trọng sao? Muốn thừa trọng nói, đến xử lý một chút mới được. Lý Đốc Công tiếp nhận Hoắc Chấp Tiêu trong tay trúc phiến. Dùng sức bẻ bẻ, kết quả lập tức xuất hiện vết rách. Ngươi xem loại này hong gió trúc phiến kỳ thật thực giòn. Lấy tới làm trang trí còn kém không nhiều lắm, Hoắc Chấp Tiêu như suy tư gì gật gật đầu. Tiếp theo lại một mình đi triền núi sau rừng trúc, bên kia Đinh Dĩ Nam vẫn luôn ở nhìn chằm chằm. Công nhân nhóm công tác. Rốt cuộc đo lường số liệu là giai đoạn trước quan trọng nhất hạng nhất công tác. Chẳng sợ chỉ là khác biệt 1 cm, cũng sẽ đối hậu kỳ công trình tạo thành ảnh hưởng, bất quá theo đo lường dần dần tiếp cận kết thúc. Đinh Dĩ Nam cũng yên lòng, bởi vì địa phương thi công đội trình độ so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo không ít, hắn thấy bên. Chân bày công nhân nhóm thường dùng công cụ, bên cạnh còn có Hoắc Chấp Tiêu nhặt được không cần trúc phiến. Tâm huyết dâng trào dưới, hắn cầm lấy trúc phiến bắt đầu làm trúc tinh đình, khi còn nhỏ Đinh Dĩ Nam trừ bỏ nghịch ngợm bên ngoài, cũng sẽ cấp muội muội làm chút món đồ chơi. Trúc tinh đình chính là một trong số đó, hắn dùng tiểu cưa đem trúc phiến cưa thành rộng hẹp thích hợp hình chữ nhật, tiếp theo dùng giấy ráp mài ra mái chèo diệp hình dạng, lại dùng toàn tử ở bên trong đánh cái khổng. Mà liền ở hắn đang chuẩn bị làm phía dưới trường bính khi đỉnh đầu đột nhiên vang lên Hoắc Chấp Tiêu thanh âm, ngươi đang làm cái gì? Đinh Dĩ Nam ngừng tay thượng động tác, ngẩng đầu nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, trúc tinh đình, nói xong lúc sau, hắn lại mai phục đầu mài rũa trong tay trúc bính, trúc tinh đình. Hoắc Chấp Tiêu ở Đinh Dĩ Nam bên cạnh ngồi xổm xuống, chính là Doraemon dùng cái kia. Đinh Dĩ Nam động tác một đốn, đầu óc xoay cái cong mới phản ứng lại đây. Hóa ra hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu thơ ấu thế nhưng còn có chung chỗ. Hắn ân một tiếng, tiếp theo liền thấy Hoắc Chấp Tiêu cũng cầm lấy một khối trúc phiến, dạy ta. Hoắc Chấp Tiêu nói, Đinh Dĩ Nam nghĩ lại tới ngày hôm qua ném đá trên sông thảm trạng. Theo bản năng mà tưởng cự tuyệt, nhưng trúc tinh đình cách làm lại không phải cái gì độc môn bí tịch. Hắn nếu là còn cất giấu, này thật sự là có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa càng quan trọng một chút. Làm thủ công là Hoắc Chấp Tiêu yêu thích, Đinh Dĩ Nam đã thật lâu chưa thấy qua hắn làm thủ công. Hiện tại Hoắc Chấp Tiêu thật vất vả tới hứng thú. Một hai phải lời nói. Kỳ thật Đinh Dĩ Nam không quá muốn cho hắn mất hứng. Ngươi chọn lựa một khối ta lớn như vậy chút. Phiến. Đinh Dĩ Nam nói Sở Trường khoa tay múa chân một chút. Sau đó lấy cưa cưa trưởng thành hình vuông. Hoắc Chấp Tiêu không hổ là thủ công người yêu thích. Căn bản không cần Đinh Dĩ Nam kỹ càng tỉ mỉ chỉ đạo. Cơ hồ là một điểm liền thông. Hắn đối giấy giáp sử dụng thậm chí so Đinh Dĩ Nam còn muốn quen thuộc. Ở hắn hoàn thành mái chèo diệp cùng viên bính lắp giáp sau. Còn cố ý điều hai sườn mái chèo diệp trọng lực cân bằng, Đinh Dĩ Nam nhìn mắt chính mình trong tay. Làm ẩu trúc tinh đình. Lại nhìn mắt Hoắc Chấp Tiêu trong tay tác phẩm nghệ thuật trúc tinh đình. Cuộc đời lần đầu ý thức được nguyên lai thiên phú tác dụng như vậy quan trọng, hai cái trúc tinh. Đình thử một lần phi. Cao thấp lập thấy, Đinh Dĩ Nam cái kia mới vừa một bay ra đi tựa như động cơ mất đi động lực giống nhau. Thẳng tắp mà tài tới rồi trên mặt đất, mà Hoắc Chấp Tiêu cái kia phi đến lại cao lại xa. Rơi xuống đất khi cũng phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn kết quả này. Hoắc Chấp Tiêu ở một bên cười không ngừng. Đinh Dĩ Nam mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn nhặt lên chính mình trúc tinh đình nói. Ta không học quá thiết kế, có thể lý giải. Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng thu hồi tươi cười. Hắn đem chính mình trúc tinh đình đưa tới Đinh Dĩ Nam trước mặt. Cầm đi, Đinh Dĩ Nam có chút khó hiểu. Cho ta làm gì? Làm ngươi bắt ngươi liền cầm. Hoắc Chấp Tiêu tùy ý mà đem trúc tinh đình cắm vào Đinh Dĩ Nam. Trước ngực áo sơ mi túi. Tiếp theo lại từ Đinh Dĩ Nam trong tay rút ra hắn trúc tinh đình. Lúc này Đinh Dĩ Nam mới phản ứng. Lại đây, nguyên lai Hoắc Chấp Tiêu là muốn cùng hắn trao đổi thủ công tác phẩm, Hoắc Chấp Tiêu đem Đinh Dĩ Nam trúc tinh đình cắm vào chính mình áo sơ mi túi chung. Liền cùng Đinh Dĩ Nam trước ngực trúc tinh đình ở đồng dạng vị trí, cái kia vị trí vừa lúc dựa gần. Trái tim, làm đến Đinh Dĩ Nam trong lòng mặc danh có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, hắn tưởng đem trúc tinh đình lấy ra lấy ở trên tay. Nhưng làm như vậy lại có vẻ có chút cố tình. Vì thế do dự nửa ngày. Hắn cuối cùng vẫn là tùy ý Hoắc Chấp Tiêu trúc tinh đình dừng lại ở hắn trước ngực trong túi. Từ Tam Dương thôn về đến huyện thành. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đi trước bệnh viện thú cưng nhìn nhìn 300 tuổi. Hôm nay 300 tuổi. Tinh thần đầu hảo không ít. Còn có tâm tư cùng cách vách qua đại miêu đùa giỡn. Bất quá nó như cụ có chút ho khan. Bác sĩ nói nó đêm nay lại quan sát một đêm. Nhanh nhất sáng mai liền có thể xuất viện. Cái này ổ chó ngươi xem thế nào. Trở lại khách sạn sau. Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu vẫn luôn đang làm di động. Còn tưởng rằng hắn là ở tra tư liệu. Kết quả thế nhưng là ở dạo đào bảo. Ngươi thật sự muốn dưỡng nó. Đinh Dĩ Nam hỏi ân. Hoắc Chấp Tiêu lên tiếng. Tiếp theo lại chuyển phát một cái khác liên tiếp cấp Đinh Dĩ Nam. Cái này ổ chó giống như cũng không tồi, dưỡng sủng vật không phải kiện việc nhỏ. Đinh Dĩ Nam, buông quyển sách trên tay. Uyển chuyển mà khuyên Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi cho rằng sẽ thực hảo chơi. Nhưng kỳ thật càng có rất nhiều trách nhiệm, ta sẽ chiếu cố hảo nó. Hoắc Chấp Tiêu như cũ nhìn gì? Động, ngữ khí có chút không chút để ý, ngươi như thế nào chiếu cố? Đinh Dĩ Nam hơi hơi nhíu mày. Đối Hoắc Chấp Tiêu như vậy tùy ý thái độ cảm thấy có chút bất mãn. Công tác của ngươi như vậy vội. Ngươi có thời gian bồi nó chơi sao? Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng từ di động thượng nâng lên tầm mắt. Như là mới ý thức được Đinh Dĩ Nam ở nói với hắn một cái nghiêm túc sự tình. Hắn nói, ta có thể trù thời gian bồi nó chơi, không phải đơn giản như vậy. Đinh Dĩ Nam nói, một khi bắt đầu dưỡng. Nó chính là ngươi trách nhiệm, Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày. Hỏi, ngươi như thế nào liền biết ta sẽ không phụ trách? Đinh Dĩ Nam đương nhiên biết. Hoắc Chấp Tiêu từng có như vậy nhiều bạn giường. Lại trước nay chưa từng có một cái chính thức bạn trai. Này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Nhưng loại này lời nói hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Chỉ có thể thay đổi cái góc độ nói. Ta không hy vọng ngươi cho ta tăng thêm công tác, Đinh Dĩ Nam cơ hồ có thể tưởng tượng. Nếu là Hoắc Chấp Tiêu thật sự dưỡng 300 tuổi, kia hắn về sau khẳng định đến hầu hạ một lớn một nhỏ hai cái đại gia. Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một lát, hỏi, người không thích 300 tuổi sao? Không có, Đinh Dĩ Nam nói, ta chỉ là hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, ta suy xét thật sự rõ ràng. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta sẽ đối nó phụ trách. Đinh Dĩ Nam như cũ không tin Hoắc Chấp Tiêu, hắn không tin một cái cũng không đối bạn giường phụ trách người sẽ nguyện ý đối một cái cẩu phụ trách, nhưng Hoắc Chấp Tiêu đã nói đến cái này phân thượng, hắn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Trận này khuyên bảo tựa hồ là làm Hoắc Chấp Tiêu cảm thấy có chút không kính. Hắn lấy thượng hộp thuốc cùng bật lửa, đối Đinh Dĩ Nam ném xuống một câu, ta đi rít điếu thuốc. Tiếp theo liền rời đi phòng. Đinh Dĩ Nam biết hắn hỏng rồi Hoắc Chấp Tiêu hứng thú. Hắn thất thần mà nhìn quyển sách trên tay, hoảng hốt mà nghĩ lại tới ngày hôm qua ở trong rừng trúc Hoắc Chấp Tiêu dìu hắn kia một chút, kia một chút làm Đinh Dĩ Nam chân chính ý thức được Hoắc Chấp Tiêu đối thái độ của hắn có thay đổi. Không phải từ lời nói cử chỉ chung, mà là từ lập thủ đoạn như vậy chi tiết thượng, hắn cho rằng Hoắc Chấp Tiêu thay đổi là đơn phương thay đổi, nhưng hiện tại nghĩ đến, thái độ của hắn tựa hồ cũng cùng trước kia không quá giống nhau. Ít nhất đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp Hoắc Chấp Tiêu làm ra tư nhân quyết định. Hoắc Chấp Tiêu tưởng nuôi chó, kia hắn dưỡng đó là, Đinh Dĩ Nam cũng không nói lên được hắn vì sao sẽ có loại này thay đổi. Mà liền ở hắn nhìn thư xuất thần khi, hắn đặt ở bên gối di động đột nhiên chấn động một chút, là Hoắc Chấp Tiêu phát tới tin tức. Làm hắn đi nóc nhà, Đinh Dĩ Nam có chút không thể hiểu được. Hắn buông thư đi vào khách sạn lầu 3. Phát hiện vừa mới còn hứng thú thiếu thiếu Hoắc Chấp Tiêu không biết như thế nào lại tới nữa kính. Đối hắn nói, mau nhìn bầu trời thượng. Đinh Dĩ Nam ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo liền thấy được đầy trời đầy sao. Không biết khi nào bắt đầu. Ở trong thành thị đãi lâu rồi, liền xem ngôi sao đều biến thành hy vọng xa vời. Hoắc Chấp Tiêu đưa qua một cây yên, hỏi, trừ sao? Đinh Dĩ Nam lấy quá yên, mượn Hoắc Chấp Tiêu bật lửa bậc lửa, ngươi xem bên kia. Hoắc Chấp Tiêu chỉ vào bầu trời nói, đó là bắt đầu thất tinh, điểm này thường thức Đinh Dĩ Nam vẫn phải có. Hắn phun ra một ngụm yên, nói, ta biết. Hoắc Chấp Tiêu lại nói, sớm biết rằng mấy ngày hôm trước buổi tối cũng nên ra tới nhìn xem, ngày mai hai người liền phải phản hồi nội thành, đêm nay là cuối cùng xem ngôi sao cơ hội. Đinh Dĩ Nam nói, hiện tại cũng có thể nhiều nhìn xem. Hắn một bên hút thuốc một bên phóng không đại não nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Bất quá hắn tổng cảm giác có nói tầm mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên mặt. Hắn đi theo cảm giác quay đầu đi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà đối thượng Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt, xem ta làm gì? Đinh Dĩ Nam hỏi, không có gì. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dưỡng không hảo 300 tuổi? Hiện tại bầu không khí không giống vừa rồi như vậy nghiêm túc. Đinh Dĩ Nam đơn giản ân một tiếng, biểu lộ hắn ý tưởng, kia nếu là ta dưỡng hảo đâu? Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Đinh Dĩ Nam không cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu có thể dưỡng hảo. Hắn không đi tâm địa có lệ nói, vậy chúc mừng ngươi, ta nếu là dưỡng hảo. Hoắc Chấp Tiêu cười cười, ngươi liền tới đương nó mụ mụ, không cần. Đinh Dĩ Nam không chút do dự cự tuyệt, trừ phi. Hắn dừng một chút, việc công xử theo phép công mà tiếp tục nói, ngươi cho ta chướng tiền lương, đi FY. Hết chương.